Chương 59, Uchiha Mạ Đa Dạ Tuyệt Chiêu. Năm 43 trên sân, Senju Hashira Mạ tại nặng nề trong không khí đếm lên đếm ngược. Senju tộc trưởng, không sử dụng cao vị thu, chẳng lẽ ngươi là muốn ta trơ mắt nhìn đồng bào của chúng ta ngã xuống á? Ủ dù Mạ kỳ tộc trưởng thanh âm vừa lên, xa xa, Uchiha Mạ Đa Dạ cái kia nặng nề thanh âm liền lập tức vang lên. Hừ! Tốt một cái kẻ xâm lược ngôn luận Mạ Đạ Dạ, lại cho ta một chút thời gian. Xẻn dù hạt hì ra mạ quay đầu, lời nói còn chưa từng nói xong, biến nhìn thấy ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ trong hai con ngươi xả dìn gẳng điên cuồng xoay tròn. Chỉ gặp ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ bên cạnh cảnh tượng bắt đầu hư ảo, như là trong suốt hơi nước đưa đẩy mở khí lưu. Ít nói lời vô ích, xem chiêu ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ xả dìn gẳng càng chuyển càng nhanh. Một cỗ khổng lồ không so tinh thần từ trong hai con người phun ra. Huyễn thuật trước mắt, một giây quá dài, căn bản vốn không có thể làm thời gian đơn vị, trước mắt, chỉ có thể dùng chớp mắt để hình dung bình một nhân phía trên phát ra một trận tiếng vang, mà xẻn dù hạt hỉ giả mạ thân ảnh đã không tại nguyên chỗ. Hán, trốn thoát. Tại cảnh tượng vừa mới phát sinh dị động thơ ý điếm, hắn liền phát giác được không ổn, trước tiên liền tránh mở đến. Cảnh tượng khôi phục bình thường. Senju Hashirama lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trước đó cái chỗ kia, trên mặt tràn đầy 360 kinh ngạc. Huyễn thuật vốn là không màu vô hình, nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ làm dùng đến huyễn thuật, đúng là có thể nhìn thấy dị dạng là cái này huyễn thuật ẩn chứa tinh thần lực quá to lớn nguyên nhân. A Mạ Đa Dạ, tỉnh táo một điểm, ngươi chiêu này trước đừng có dùng, con mắt của ngươi chảy máu một chiêu này, là Uchiha Mạ Đa Dạ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ. Xạ dìn gẳng về sau nghiên cứu ra năng lực mới, bất quá hắn còn chưa hoàn toàn khống chế. Tỉnh táo, tốt nhìn ngươi có thể hay không tỉnh táo lại. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lái sở xạ nụ vòng qua một nhân, đoàn đao chém vào hướng lui ra phía sau một bên xẻn rủ tô bị dạ mạ hoành đại địa kịch chấn. Xẻn rủ tô bị dạ mạ vội vàng trốn tránh mở, bất quá hơi có vẻ có chút chật vật. Chiến tranh bên trong, hắn sử dụng đa trọng ảnh phân thân âm dương cả bùn xin cùng phi lôi thần. Lại thêm thả ra quá nhiều nhận thuật hắn trả cờ giả QNZ còn sót lại không nhiều. Nhìn chăm chăm trốn qua một bên xẻn rủ tô bị ra mạ, Uchiha Mạ Đa Dạ xả dỉn gẳng lần nữa điên cuồng chuyển động. Mờ mịt trong suốt chi sắc, lại tại Uchiha Mạ Đa Dạ hai mắt ấp ủ mà lên. Mạ Đa Dạ, ngươi đang làm cái gì? Nhanh dừng tay hoanh bệ bạ xẻn rủ hạt hỉ giả mạ thao túng một nhân nghiêng thể hướng về sở xạ nù đánh tới, đem Uchiha Mạ Đa Dạ đụng thân thể một nghiêng. Bình sen rủ tổ bị giả mạ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem khoảng cách bên cạnh bất quá mấy phần mét hố to kém một chút hắn liền. Huyễn thuật thế mà QNZ có tính chất vật lý tính công kích, ủ chỉ hạ mạ đã giả hắn. Sen rủ tổ bị giả mạ không khỏi thân thể một trận run rẩy. Ngăn cản ta hừ, đến thử xem ngươi ngăn cản được mà một tiếng bạo a, không để ý nào trước người sen rủ hạt hỉ giả mạ, ủ chỉ hạ mạ đã giả lại nhanh chóng hướng về sen rủ tổ bị giả mạ đánh tới. Mạ Đa Dạ xẻn dù hạt hỉ ra mạ đuổi sát mà lên, vội vàng đem Uchiha Mạ Đa Dạ ngăn cản. Thân hình khẽ quấn, Uchiha Mạ Đa Dạ lần nữa vòng qua xẻn dù hạt hỉ ra mạ, tiếp tục hướng về xẻn dù tổ bị giả mạ mà đi. Hai người một đuổi một truy, lấp kín khẽ quấn, lặp lại tuần hoàn, tựa như hai cái bạn chơi tại chơi đùa đương nhiên, nếu như không đề cập tới một nhân cùng sở xạ nủ cái kia nhất cử nhất động cho chung quanh tạo thành to lớn hủy hoại lời nói. Ngoại trừ Uchiha Mạ Đa Dạ cùng xẻn dù hạt hy ra mạ bên ngoài, có một người là kinh hồn táng đảm. Ngoại trừ Uchiha Mạ Đa Dạ cùng xẻn dù hạt hy ra mạ bên ngoài, có một người là kinh hồn táng đảm. Xẻn dù tô bị ra mạ quay tới quay lui, bên cạnh cuối cùng sẽ xuất hiện đứt gãy 10 phần nhanh băng miệng. Uchiha Mạ Đa Dạ cái này điên cuồng không để ý xẻn dù hạt hy ra mạ hành động, quả thực là đem xẻn dù tổ bị ra mạ cho dọa. Bình Mạ Đa Dạ, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta nói lời đều quên sao? Một nhân ôm lấy sở xạ nụ, giam cấm Uchiha Mạ Đa Dạ động tác. Lúc ấy là bị ngươi mê tâm hồn, còn tốt kịp thời thanh tỉnh lại, không phải ta Uchiha nhất tộc liền triệt để song sở xạ nụ điên cuồng dãy rủa. Senju Hashira Mạ QNZ cắn răng liều chết không thả mở sở xạ nụ. Không, Mạ Đa Dạ, ta trước đó không là đang lừa ngươi, ta cũng không biết sự tình lại biến thành cái dạng này. Nói bậy nói bạ. Với anh sở xạ nủ cùng một nhân cái kia thân thể khổng lồ, tại cái này tướng so với bọn hắn thể tích tới nói cũng không tính lớn đủ trí hạ tộc địa bên trong làm ầm ĩ, quét xuống băng hoa, bật nát xuống băng. Trung quanh sẻn dù nhất tộc, ưu dù mạ kỳ nhất tộc, rất là ủ trí hạ nhất tộc người đều ngây người tại chỗ nhìn xem hai người run rẩy. Không phải bọn hắn không muốn đi hỗ trợ mà là đối mặt chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản không giúp được với lại động đất chấn run run, thỉnh thoảng còn có nát băng giáng xuống. Cái này chiến đấu hỗ trợ không lan đến bọn hắn cũng không tệ lúc này, trên sân, một nhân như cũ liều chết cầm cố lại sở sản đủ. Mạ đà dạ, ta là thật tâm, cho dù là hiện tại cục diện như vậy cũng không muộn, chỉ cần chúng ta hai tộc liên minh, giấc mộng của chúng ta nhất định sẽ thực hiện oanh không phải chiến đấu, mà là sẻn dù hạt hỉ giả mạ lời nói hung hăng đem tất cả mọi người ở đây cho kinh choáng váng. Hai tộc liên minh tại cùng cái này hỗn loạn thời kỳ chiến quốc, thị tộc cùng với những cái khác thị tộc liên minh, chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhưng là ủ trí hạ cùng sẻn dù liên minh hai cái này, không có chỗ nào mà không phải là đại tộc. Huống chi ủ trí hạ cùng sẻn dù, cái này từ trước đây thật lâu cũng đã là tử địch liên minh ủ trí hạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà nói ra tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bất quá có một người khác biệt ủ trí hạ ỷ dù nạ. Quả nhiên, dựa theo lúc đầu chuyện xưa phát triển dây, thời gian này điểm, liền là ủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc liên minh thời gian thực tình là, ta là thật tâm đi, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Uchiha Mạ đã ra lệnh hừ một tiếng. Nghe tiếng, Senju Hashira Mạ đại hỉ điều kiện gì, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi, coi như ngươi muốn xuất lĩnh hai chúng ta phương người đều được. Senju Hashira Mạ lời nói ở cửa ra, Senju nhất tộc tộc nhân lập tức kinh hãi, tâm bị cao cao treo lên. Để Uchiha Mạ đã dạ đến xuất lĩnh bọn hắn xuất lĩnh Senju không, không được tương đối, Uchiha nhất tộc tộc nhân nghe vậy, trong lòng vui mừng bất quá sau đó cho mày. Cùng sen dù nhất tộc liên thủ không, không có khả năng tại cả đám trong chờ mong, Uchiha Mạ đã ra mở miệng. Không, điều kiện của ta cũng không phải là cái này. Ngươi nói sen dù Tobirama, để cho ta giết hắn, ta liền đáp ứng ngươi.